Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên chuyên mục đọc truyện đêm khuya của kênh YouTube Nghiện Truyện và được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm. Ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi những diễn biến, những tình tiết rất hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện Trinh thám và tâm lý xã hội có tựa đề Ông Trùm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung ngay bây giờ và gửi đến quý vị. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy bấm like và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi chúng tôi phát hành tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 3 của Ông Trùm thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Ông Hưng lái xe từ nhà hát lớn về Vinhome Riverside. Nhìn thấy vẻ mặt của vợ, ông nhẹ nhàng hỏi: "Chắc em thích buổi biểu diễn tối nay nhỉ?" Thanh Vi tươi tỉnh hẳn lên, cô nói: "Anh thừa biết, em thích những đêm nhạc của Phú Quang còn gì nữa. Thời tiết trời se lạnh, lại được thưởng thức live show này quá chất. Khuya rồi, em sẽ đợi sáng mai mới post ảnh lên Facebook. Đảm bảo lũ bạn của em lại nhảy dựng lên vì ghen tị cho mà xem." Đang ngồi đợi vợ tẩy trang rồi đi ngủ, ông Hưng nhận được cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Tiếng cậu giám đốc khu vực phía Nam nói gấp gáp trong máy: "Báo cáo anh, toàn bộ nhà xưởng và kho hàng của công ty quận 9 đang bị cháy." Xen vào cuộc nói chuyện là tiếng còi, tiếng hò hét ồn ào của rất nhiều người. Ông Hưng sững người giây lát rồi hỏi nhanh: "Mấy lô hàng chuẩn bị xuất đi Mỹ có bị ảnh hưởng gì không?" Cậu giám đốc nói như hét vào điện thoại thì át đi tiếng ồn: "Hiện giờ tất cả đang chìm trong biển lửa. Lực lượng cứu hỏa đang làm việc và sơ tán những hộ dân xung quanh. Em cũng không tiếp cận được." Tiếng còi xe cứu hỏa chạy đến tăng cường. Tiếng gọi loa cùng đủ mọi âm thanh hỗn loạn như đập vào tai ông Hưng. Bất chợt, một tiếng nổ chói tai vang lên. Dù nghe qua điện thoại nhưng vẫn rất rõ. Ông Hưng ngồi phịch xuống mép giường miệng lẩm bẩm: "Thế là hết." Dương lái xe ra khỏi nhà từ rất sớm. Đầu năm không khí lễ hội tưng bừng khắp mọi miền Tổ quốc. Hơn 5 giờ sáng trời còn tối, nhưng trước vỉa hè ở nhiều con phố, Dương thấy từng đoàn người đứng đợi sân du lịch đến đón đi lễ hội Yên Tử và nhiều nơi khác. Thời tiết có mưa phùn khiến không khí thêm lạnh, nhưng là dạng thời tiết đặc trưng của mùa này. Sau khi lái xe chạy dọc phố Minh Khai, Dương rẽ vào khu Time City. Xe vừa dừng lại trước tòa T8, chưa kịp bấm máy gọi, Dương đã thấy từ sảnh tòa nhà Xếp Triệu mặc chiếc áo măng tô dạ màu sẫm đang bước ra với dáng vẻ thong thả. Vừa chui vào xe, Xếp Triệu đã khen: "Cậu đến đúng giờ thật đấy, tớ cứ nghĩ cậu sẽ ngủ quên." Dương tươi cười nói: "Những việc tâm linh như thế này em đâu dám đến trễ à?" Khi xe đã nhập làn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Tướng Triệu mới điềm đạm nói với Dương: "Vụ án Vũ Trường Mây Trắng cậu xử lý như vậy rất kín kẽ. Tuy kẻ cầm đầu đã bỏ trốn, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng đến quá trình bắt và đem ra xét xử những tên còn lại. Bên viện kiểm sát cũng đồng ý quan điểm, tách những việc liên quan đến đối tượng thắng kia ép ra. Khi nào bắt được y, sẽ xem xét truy tố tiếp." Dương vừa lái xe vừa trao đổi: "Em nghĩ thằng đó trốn là hợp lý nhất. Nó bây giờ có khi đang đánh bạc và chơi gái ở Ukraine rồi. Nếu nó chết, có khi lại còn rắc rối hơn vì liên quan đến án mạng. Chính vì phải cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau nên cuối cùng em mới báo cho nó biết trước có 24 giờ. Tướng Triệu hỏi lời Dương: "Cậu đã xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến nó chưa?" Dương nhấn mạnh: "Anh yên tâm, bây giờ không còn bất kể đầu mối nào dù là nhỏ nhất chỉ ra sự liên hệ hay dính líu giữa anh em mình với nó. Việc bọn đàn em bị bắt và kết án cũng coi như ban chuyên án đã thành công trong việc xử lý đúng người và đúng tội." Ngay sau những lời của Dương, Tướng Triệu gật gù có vẻ rất hài lòng. Ông nói với thuộc cấp: "Đúng là nhổ được cái gai trong mắt. Tết năm nay tôi thấy vô cùng thoải mái. Mấy lão già trong Nam như lão Tám Thành hay lão Hải Đường, ngày trước suốt ngày hút xì gà và đánh côn rồi chất vấn linh tinh. Sau khi biết thông tin về việc triệt phá Vũ Trường Mây Trắng, tự dưng thấy trật tự hẳn." xe dừng lại ăn sáng ở thành phố Nam Định. Trong khi ăn sáng, Dương và Tướng Triệu nói chuyện một cách vui vẻ. Ăn xong, Dương lại lái xe chạy thẳng xuống Giao Thủy. Sau vài lần hỏi thăm Cường, cuối cùng xe của Dương dừng trước một ngôi nhà 3 tầng khang trang với sân vườn rộng rãi. Trước khi vào nhà, Tướng Triệu thì thầm to nhỏ. Trong giới tâm linh, hễ nhắc đến thầy Mạnh Phần, mọi người đều kính nể. Thầy thuộc hàng cao thủ rồi, chỉ xem cho các VIP cũng hết thời gian. Mọi người trong Nam ngoài Bắc đều cho xe đến rước thầy hoặc gửi vé máy bay để thầy di chuyển. Ông Triệu còn tiết lộ với Dương. Cỡ như anh đây này mà không có người giới thiệu, có xếp hàng đến sang năm cũng không đến lượt. Ngay khi bắt đầu buổi lễ, Dương thấy Tướng Triệu mở một phong bì rút ra một sấp đô la, sau đó cung kính đặt vào chiếc đĩa dâng lên ban thờ. Thầy Mạnh Phần liếc nhìn sấp đô la bằng ánh mặt thờ ơ và khuôn mặt có phần lãnh đạm. Có lẽ thầy đã quá quen thuộc với những lễ như vậy. Để tránh cho sếp khó xử, Dương tạm thời ra ngoài hút thuốc và ngắm cảnh. Bên trong điện thờ, thầy Mạnh Phần đang phán về hậu vận, tiền vận, cũng như vạch ra đường đi nước bước tiếp theo cho Tướng Triệu. Ngồi trên xe quay về Hà Nội, Tướng Triệu nắc nỏm khen thầy quá cao siêu. Vừa say sưa ngắm mấy lá bùa được thầy Mạnh Phần làm phép và trao cho, Tướng Triệu hỏi Dương. Đã mất công về tận đây, sao cậu không nói thầy xem cho? Dương lắc đầu nói. Thôi, em chưa đến tầm. Anh là cây cao bóng cả rồi. Mọi việc của em đều nhờ anh chỉ bảo, có vậy nó mới hành thông được ạ. Nắng sớm tại Sài Gòn không quá gay gắt. Tại một tiệm phở Bắc, có tiếng ngay phố Bùi Viện, Thục Quyên cầm lát tranh vắt ra chiếc thìa inox. Sau đó cô mới dưới đều lên bát phở vẫn đang nóng hổi. Cô nhẹ nhàng nói, anh ăn đi cho nóng, phở để nguội sẽ không ngon. Thấy ông Hưng ăn mà tâm trí như còn đang bận suy nghĩ điều gì, Thục Quyên tâm tình. Nhà xưởng đã cháy hết rồi, việc cần nhất hiện nay là anh phải thật tỉnh táo để phán đoán và ra quyết định. Theo em, không tự nhiên mà nó cháy như vậy đâu. Ông Hưng khẽ nói cho Thục Quyên biết. Kho hàng của công ty đều là đồ gỗ xuất khẩu. Đây là mặt hàng dễ cháy. Kho hóa chất chứa rất nhiều keo, dung môi và hóa chất dùng cho việc phủ BU. Nên khi bắt lửa sẽ gây ra hậu quả kinh hoàng. Ăn sáng xong, trước lúc chia tay nhau, Thục Quyên sẵn ông Hưng. Anh nói kế toán làm việc với ngân hàng để họ khoanh nợ và không tính lãi. Sau đó kiểm tra hợp đồng với bên bảo hiểm để họ tiến hành thủ tục bồi thường. Mọi việc khác cần thiết, em sẽ tự có cách giúp anh. Khi lái xe đưa ông Hưng xuống nhà máy ở quận 9, toàn bộ dãy nhà kho cùng 3 dãy xưởng sản xuất còn chưa hết khấu hao. Bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát và cháy đen. Hàng chục công nhân mất việc từ hôm cháy nhà máy. Sáng nào họ cũng đứng tụ tập trước cổng. Họ hy vọng hay trông chờ điều gì đó. Nhìn thấy chiếc xe con rẽ vào cổng nhà máy, toàn bộ số công nhân có mặt ùa ra để trình bày hoàn cảnh. Ông Hưng kiên nhẫn lắng nghe và trả lời mọi câu hỏi của công nhân. Kết thúc buổi đối thoại đột xuất, tất cả mấy chục công nhân đều tỏ vẻ hài lòng. Với trợ cấp 3 tháng lương, họ sẽ không lâm vào cảnh khó khăn. Thời gian đó đủ cho mọi người tìm được chỗ làm mới phù hợp với bản thân. Nhìn thấy ông Hưng hút xì gà với khuôn mặt trầm tư, Thục Quyên vén rèm mở cửa phòng cho thoáng ra nổi. Thôi, anh giữ gìn sức khỏe, chắc sẽ phải mất khá nhiều thời gian để phục hồi sản xuất. Em có nghe trên TV thông báo, vụ cháy gây thiệt hại cho công ty anh hơn 600 tỷ. Ông Hưng khẽ gật đầu xác nhận. Chiều nay tại cuộc họp tại chi nhánh văn phòng ở Việt Nam, sau khi nghe cấp dưới báo cáo thiệt hại và tranh luận về cách tháo gỡ khó khăn, ông Hưng cầm sấp tài liệu vứt lên mặt bàn rồi gay gắt nói. Tất cả các phương án mà mọi người đưa ra, tôi thấy không khả thi. Tôi đề nghị các cậu suy nghĩ và làm đề xuất mới mang tính đột phá. Hạn cuối cùng cho việc này là cuối tuần sau. Nếu không thể hoàn thành việc đó, công ty sẽ phải tính đến phương án giải thể chi nhánh Việt Nam. Trước khi ra sân bay về Hà Nội, ông Hưng ôm Thục Quyên nói nhỏ. Em chịu khó giúp anh việc đó nhé. Buổi sáng tại Lahana Resort Phú Quốc, Khải nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ bơi. Dưới làn nước trong xanh, Kiều Ly gợi cảm trong bộ bikini hai mảnh đang bơi dọc bể. Khi từ dưới hồ bơi bước lên, cô thấy mấy chàng trai ngoại quốc đang ngắm mình một cách say mê. Kiều Ly lấy chiếc khăn tắm lau qua người rồi bước tới chỗ Khải. Liếc nhìn màn hình thấy toàn các con số và dòng lệnh, cô nói với người yêu. Đàn ông các anh đúng là cả thèm chóng chán. Anh nhìn mấy thằng người Úc xem, chúng nó đang nhìn em đến chảy cả nước dãi. trong khi anh thì cứ cúi mặt với cái laptop. Hay mình quay về nhá. Khải vội lưu cái dữ liệu rồi tình tứ nói với Kiều Ly. Em biết rõ là anh hay bận với các giao dịch buổi sáng còn gì. Bọn tay ba lô đó anh lạ cái gì. Cứ thấy gái đẹp là sáng lại làm quen. Có mất gì của chúng nó đâu. Trong 5 ngày ở Phú Quốc, cả hai dành nhiều thời gian bên nhau. Tuy không nói ra, nhưng Kiều Ly bắt đầu thấy nặng tình với Khải. Mọi công việc ở công ty tin học, Khải đều xử lý bài bản và chuyên nghiệp. Trước khi bay ra Phú Quốc tận hưởng kỳ nghỉ với nhau, Khải dắt Kiều Ly xem căn chung cư 3 phòng ngủ tại 88 Láng Hạ. Theo lời Khải tiết lộ, đây rất có thể sẽ là tổ ấm trong tương lai của hai người. Là người sống đầy đủ ngay từ bé, khi lớn lên thì Kiều Ly vẫn nhận được trợ cấp hàng tháng từ bố mình, nên Kiều Ly cũng có vẻ ưng căn hộ tầng 16. Cô đã gật đầu ưng thuận, thậm chí Kiều Ly sốt sắng nhận việc mua đồ trang trí nội thất cho căn hộ. Kiều Ly tự tin, với gu thẩm mỹ của mình, căn hộ sẽ có một style trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng và đáng sống. Từ Phú Quốc trở về, Khải lại chuyên tâm vào công việc. Kiều Ly cũng lo chăm chút cho cửa hàng thời trang của mình. Vì cả hai đều bận rộn nên Khải luôn tận dụng những phút giây mặn nồng với Kiều Ly để thúc giục người yêu gật đầu cho một đám cưới. Trái ngược với sự nhiệt tình của Khải, cô gái sang chảnh Kiều Ly lại đùng đỉnh không mấy mặn mà với việc đó. Tối thứ sáu, Khải ăn nhẹ để chuẩn bị đi bar với mấy người bạn thân. Bất chợt điện thoại của Khải có tin nhắn. Khi đọc nội dung tin nhắn, Khải giật mình, mồ hôi tự dưng ướt sũng áo sơ mi. Hiện ra trên màn hình là dòng chữ: anh Thắng GF có gửi lời chào thân ái. Thay mặt anh Thắng GF, tôi muốn nhận lại số tiền 6.458.324.000 quy thành USD trước 20 giờ tối nay. Ngày mai tôi sẽ rời Việt Nam. Kèm theo tin nhắn là bản chụp các chứng từ liên quan. Đây là những giấy tờ chỉ có Khải và Thắng KF mới có quyền nắm giữ. Dù không muốn dây dưa thêm nữa, nhưng Khải biết rất rõ khó mà qua mặt được Thắng KF. Đã là giang hồ, việc giải quyết ân oán sẽ được ưu tiên hàng đầu. Khải lái xe về nhà. Sau khi nhét số USD vào hai chiếc cặp sách tay, Khải lái đến chỗ hẹn. Theo địa chỉ trong tin nhắn, điểm hẹn là một nhà xưởng bỏ không. Khải bước vào bên trong thấy nhà xưởng vắng vẻ. Dưới đèn leo lét chỉ thấy những thùng phi rỗng và đủ thứ phế liệu. Đợi gần 20 phút không thấy ai, Khải châm điếu thuốc hút cho đỡ căng thẳng. Đang liếc nhìn đồng hồ với tâm trạng sốt ruột, bất chợt Khải nhìn thấy một bóng người bước vào. Người mới đến lạnh lùng tiến lại chỗ Khải đang đứng. Trong lúc Khải còn lúng túng chưa biết bắt đầu câu chuyện thế nào, anh ta bất chợt rút trong người ra khẩu K54 rồi chĩa thẳng súng vào mặt Khải gằn giọng. Đại ca Thắng KF gửi lời chào đến mày. Nói xong, anh ta nghiến răng bóp cò. Nhìn thấy chồng đi làm về, Hoài Thương phấn khởi chạy ra cửa đón rồi vui vẻ hỏi. Anh kiếm đâu ra tiền mà đã trở hết nợ rồi? Hôm nay em gọi điện về hỏi thăm các cụ, nghe bà nói mà em ngỡ ngàng. Vậy là mình trả xong nợ nhanh hơn dự kiến gần 3 năm. Huân dựng xe vào sát tường rồi đi thẳng lên gác. Trên mặt không biểu lộ cảm xúc, điều này khiến Hoài Thương có phần hụt hẫng. Ngồi đợi chồng tắm xong, xuống ăn tối mãi không thấy, Hoài Thương đành cho bé Na ăn trước, còn mình lên gác dục chồng. Đẩy cửa phòng ngủ bước vào, Hoài Thương thấy chồng đang nằm coi tivi. Cô bực bội và nhắc. Cả nhà đang đợi cơ mãi lại nằm coi tivi. Thế anh có định ăn không? Huân vẫn dán mắt vào màn hình tivi, nghe vợ hỏi liền uể oải trả lời. Hai mẹ con ăn trước đi, hôm nay anh không thấy đói. Đêm hôm đó, sau khi đợi bé Nga ngủ say, Hoài Thương chất vấn chồng. Em thấy anh dạo này thay đổi nhiều quá. Cả tuần không ăn cơm nhà được một tối. Bé Na thì sắp vào lớp 1, anh cũng không dành thời gian dạy con học. Trong khi anh là giáo viên. Huân nhìn vợ bằng ánh mắt lạnh lẽo. Sau cái nhếch mép cười nhạt, Huân bắt đầu mỉa mai. Nếu tôi không đi sớm về muộn, liệu có gom đủ tiền trả nợ không? Nếu chưa trả nợ, có về ngồi ăn bữa cơm tối. Kiểu gì tôi cũng được nghe bài ca ngợi những kẻ lắm tiền. Đến việc sinh con cô cũng ra điều kiện. Phải trả nợ xong rồi mới tính. Vậy tôi phải sống thế nào mới vừa lòng cô? Không để vợ trả lời, Huân ôm gối xuống phòng khách ngủ. Trước khi xuống phòng khách, Huân nói một câu như sắt thêm muối. Bây giờ nợ đã trả hết, nhưng tôi không còn hứng thú với việc sinh thêm con. Hoài Thương như chết lặng. Cô không thể ngờ những lời nói đó do chính người chồng hiền lành của mình thốt ra. Cả đêm Hoài Thương trằn trọc mất ngủ, nhiều lúc nước mắt ướt đầm gối.